Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 864, hỗn độn tiên sơn. Toàn bộ hạ gia nhân mã đến một khi đàm luận lên thánh thiên chiến thần. Biểu hiện đều trang nghiêm nghiêm túc, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Có thể được gọi là thánh thiên chiến thần. Có thể tưởng tượng hắn hạ thánh thiên đáng sợ cùng cường thịnh. Hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ bá chủ. Tương lai tuyệt đối là tranh bá trong năm tháng nóng bỏng tay nhân vật tuyệt đỉnh. Bộ tộc ta thánh thiên chiến thần. Mặc dù là cùng Bắc Yêu cùng Nam Hoàng đều tranh đấu quá. Một vị nữ tử đắc ý nói. Thế hệ tuổi trẻ đáng giá hắn ra tay cường giả thật là đặc biệt có hạn. Tô Viêm không phải là chư thiên chí tôn, căn bản không đáng thánh thiên chiến thần ra tay. Không sai, Hạ Thánh Kiệt tuy rằng hiểu rõ Tô Viêm, thế nhưng hắn cùng thánh thiên chiến thần vẫn có nhất định chênh lệch. Hắn cười nói, thánh thiên chiến thần đi hệ Ngân Hà, mục đích là vì hỗn độn phế khư ở trong một chỗ bí cảnh. Hắn chuẩn bị mời Nam Hoàng đám này cường giả tuyệt đỉnh. Cộng dò bí cảnh, ô, Dư Sơ Tuệ kinh hãi không thôi. Này thánh thiên chiến thần xem ra cùng Nam Hoàng bọn họ cũng có giao tình. Thậm chí liên hợp một đám thế gian đứng đầu nhất tuổi trẻ bá chủ. Cộng đồng tìm tòi nghiên cứu một chỗ bí cảnh. Này có chút khủng bố cùng kinh người rồi. Liên quan với cái gì Hạ Thánh Kiệt không có nói. Có thể tuyệt đối rất quan trọng. Một khi truyền đi. Tuyệt đối sẽ gây nên một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu. Đúng rồi Nhã An tiểu thư. Hạ Thánh Kiệt lập tức đối với Lương Nhã An cười nói. Ta xem ngươi vẫn không có bước vào thần linh lĩnh vực. Đây là thánh thiên chiến thần ở tìm tòi nghiên cứu một cái bí cảnh được bảo vật. Để ta chuyển giao lễ vật cho ngươi. Đối với ngươi tu hành tất nhiên có cực cường trợ giúp. Hạ Thánh Kiệt lấy ra một khẩu trắng nõn như ngọc đỉnh nhỏ, chạm trổ rồng phượng, phẩm tướng rất tốt, tràn ngập đại đạo khí tức. Đây là nhét vào bảo vật ngọc đỉnh, nội bộ bao bọc chi vật, để Dư Sơ Tuệ yêu mặt tươi cười. Một đạo giống như tiểu long căn nguyên khí, ở trong đỉnh du tàu, tràn ngập kinh thế gợn sóng, mơ hồ có một loại xuyên qua đỉnh bầu trời. Ép xuống đầy trời sao kinh thế sức mạnh, nhanh thai nghén đến cực phẩm lĩnh vực căn nguyên khí, phẩm chất cực cường, Dư Sơ Tuệ cười không ngậm mồm vào được, nói rằng, thánh thiên chiến thần thật là có tâm, ta năm nay đến vậy đang vì đồ nhi này của ta đột phá chi vật buồn phiền. Không nghĩ tới thánh thiên chiến thần trực tiếp đưa tới một đạo cấp bậc như thế cao căn nguyên khí. Trong dược cốc một đám cô gái xinh đẹp đều ước ao. Loại tài nguyên này, quá hiếm thấy cùng quý trọng, rất khó dùng tiền tài đi cân nhắc. Nhưng là hiện tại thánh thiên chiến thần trực tiếp liền lấy ra. Đưa cho Lương Nhã An. Không thể không nói thánh thiên chiến thần ra tay có thể thật là hào phóng. Đối với Lương Nhã An cũng phi thường trọng thị. Không có công không nhận lộc. Lương Nhã An hơi run run, nàng nói rằng, vật này quá quý trọng, ta cũng không thể thu. Hạ ra một đám người dồn dập cau mày. Lương Nhã An nếu là nhận lấy, điều này nói rõ nàng đối với thánh thiên chiến thần không có ý kiến. Nhưng là nàng trực tiếp từ chối rồi, ngươi là ghét bỏ căn nguyên khí quy cách không đủ cao sao? Vẫn ghen tị với Lương Nhã An Hạ Tĩnh Nhi. Nhíu mày bất mãn nói, đây chính là một đạo sắp tiến hóa đến cực phẩm cấp độ căn nguyên khí. Các ngươi Lương gia trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng không lấy được. Ngươi lại vẫn từ chối, ngươi hiểu lầm rồi. Lương Nhã An liếc mắt nhìn hùng hổ dọa người Hạ Tĩnh Nhi, trong lòng có chút buồn bực, nói rằng đột phá chi vật gia tộc đã chuẩn bị cho ta được rồi. Ta Lương gia tuy rằng không phải gia tộc lớn, nhưng là căn nguyên khí vẫn có thể lấy ra. Dư Sơ Tuệ bất đắc dĩ, thậm chí Lương Nhã An tính tình làm sao đột nhiên cương liệt lên. lẽ nào đối với Thánh Thiên Chiến Thần thật không thèm để ý? Ta còn thực sự nghĩ mở mang, các ngươi Lương gia vì ngươi chuẩn bị chính là cái gì cấp bậc căn nguyên khí? Hạ Tĩnh Nhi một bộ không tha người tư thái, khí thế hùng hổ nói rằng, không cảm thấy nữ nhân này xứng với Thánh Thiên Chiến Thần. Ngươi, Lương Nhã An tố tay nắm chặt, câm miệng. Hạ Thánh Kiệt sầm mặt lại, trừng một mắt Hạ Tĩnh Nhi, chợt đối với Lương Nhã An nói rằng, Nhã An tiểu thư đừng thấy lạ, chủ yếu là Thánh Thiên Chiến Thần năm đó vì ngươi tìm tới đạo này căn nguyên khí, cũng tiêu tốn không ít đánh đổi. Ngươi không thu lời nói chúng ta cũng không tốt bàn giao. Ngươi chừng ta làm gì? Hạ Tĩnh Nhi cũng không phải sợ nàng, châm chọc nói, ta nói vốn là lời nói thật, lời nói lời khó nghe. Lương Nhã An ngươi tu hành rất thấp, nhất định phải mau chóng đột phá thần linh lĩnh vực mới được. Hạ Tĩnh Nhi lời này có chút thương người, Dư Sơ Tuệ cũng có chút tức giận. Thế nhưng nàng thật không tiện mở miệng, lo lắng tương lai Lương Nhã An thật đi rồi bọn họ bộ tộc này sẽ bởi vì chính mình đứng ra mà để Lương Nhã An gặp bị hoạnh hoẹ. Ngươi có ý gì? Lương Nhã An phẫn uất, tính tình ôn nhu như nước nàng, tức đến thân thể run rẩy. Đây là ghét bỏ nàng thực lực không đủ, cho Thánh Thiên Chiến Thần mất mặt sao? Không có ý gì. Thánh Thiên Chiến Thần vì Hỗn Độn Phế Khư đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế anh kiệt. Hạ Tĩnh Nhi cười nhạt, tin tưởng nàng hiểu được, bất luận thực lực và địa vị đều cùng Thánh Thiên Chiến Thần chênh lệch quá xa, nhưng là Lương Nhã An còn không nhìn rõ hiện thực, đây chính là nàng không đúng rồi. Đáng ghét, bọn họ là đến làm nhục sư tỷ đi. Quá phận quá đáng. Bọn họ tại sao có thể nói như vậy? Sư tỷ của ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư, người theo đuổi không biết có bao nhiêu, không kém Thánh Thiên Chiến Thần một cái. Chính là Thánh Thiên Chiến Thần cũng không nói thêm gì, trái lại hắn tộc nhân ăn nói linh tinh. Sư tỷ nếu như thật gả vào gia tộc của bọn họ, tương lai còn không phải nhận bắt nạt. Trong cốc những này tuổi thanh xuân nữ tử đều kinh nộ không gì sánh được. Loại này làm nhục ai có thể nhận được, đều rất muốn đứng ra vì Lương Nhã An bênh vực kẻ yếu. Tuyệt thế anh kiệt lại làm sao? Tô Viêm nhảy vọt một cái đi ra, chỉ vào Hạ Tĩnh Nhi nổi giận nói, bộ tộc ta Lương Nhã An trêu chọc ngươi, chọc giận ngươi. Một hai lần nói năng lỗ mãng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là người nào? Đột nhiên xuất hiện nam nhân, để Dư Sơ Tuệ đều ngẩn người. Cùng Hạ Tĩnh Nhi trực tiếp tức giận nói, ai bảo lời của ngươi nói? Còn tuyệt thế anh kiệt lại làm sao? Ngươi lời này có ý gì? Xem thường Thánh Thiên Chiến Thần sao? Nàng là muội muội ta. Tô Viêm quát lạnh, ta là nàng đại biểu ca. Lương Nhã An lòng như lửa đốt, thật lo lắng Tô Viêm đột nhiên phát rồ, đem bọn họ đều cho đập chết. Hóa ra là Lương gia người. Hạ Tĩnh Nhi ngược lại không có hoài nghi thân phận của Tô Viêm, trực tiếp cười lạnh nói, nhanh thai nghén đến cực phẩm lĩnh vực căn nguyên khí cũng không muốn. Các ngươi Lương gia thật lớn tài lực, liền thứ này còn không thấy ngại lấy ra tay. Tô Viêm cười lạnh nói, Nhã An muội muội, gia tộc không phải vì ngươi chuẩn bị một đạo cực phẩm căn nguyên khí sao? Lấy ra để bọn họ nhìn một chút. Cái gì? Hạ Thánh Kiệt bọn họ thất sắc. Lương Nhã An có cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Vật này mặc dù là toàn bộ hạ gia đánh giá đều không có. Mặc dù là có, các đệ tử khác cũng không tới phiên. Liền Dư Sơ Tuệ đều ngốc tiết. Nàng ngoan đồ nhi đáng sợ như thế chí bảo. Lương Nhã An có vẻ rất nghe lời, trực tiếp lấy ra, hiện ra ở bọn họ trước mắt. Hạ Thánh Kiệt bọn họ không nói lời nào, mà Hạ Tĩnh Nhi con mắt đều đỏ. Vật này nàng đều không có, vì sao Lương Nhã An sẽ có tốt như vậy bảo vật? Bất quá này đánh mặt đánh cũng quá đau rồi. Hạ Thánh Kiệt bọn họ không nói gì. Đối với Hạ Tĩnh Nhi cũng lười nói thêm cái gì. Trước Lương Nhã An không lấy ra đã cho nàng lưu bộ mặt. Hiện tại ngược lại tốt. Nhân gia thật sự có so với vật này còn muốn tài nguyên dùng để đột phá. Đã nhìn rõ hay chưa? Tô Viêm giả vờ giả vịt, chắp hai tay sau lưng, trách mắng, đừng cho rằng các ngươi lấy ra đồ vật có cỡ nào ghê gớm. Ta Lương gia cũng có cường giả, cũng có thần vương, không phải là một đạo cực phẩm căn nguyên khí. Này tính là gì? Đừng quên, là các ngươi Hạ gia Thánh Thiên Chiến Thần đang đeo đuổi Lương Nhã An. Nếu như các ngươi cảm thấy muội muội ta không xứng với Thánh Thiên Chiến Thần, trực tiếp rời đi chính là. Lương Nhã An có chút mơ hồ, bọn họ Lương gia có thần vương cường giả sao? Thế nhưng Tô Viêm hung hăng dáng vẻ, để Hạ Thánh Kiệt bọn họ đỏ mặt tía tai, có thể nói cái gì? Ai bảo hắn là Lương Nhã An đại biểu ca, vì tộc muội ra mặt, đây là lẽ phải. Huống hồ hai người bọn họ xác thực vẫn không có đính hôn. Đại biểu ca lời này nói nhưng là khách khí rồi. Hạ Thánh Kiệt vội vã đi tới điều đình. Chúng ta cũng không có ý này. Cũng không thể bắt nạt Nhã An tiểu thư. Điểm này ngươi nhất định phải yên tâm. Hừ, các ngươi Hạ gia ngưỡng cửa thật là cao. Quay đầu lại ta muốn cùng lão tổ thương lượng một chút. Bộ tộc ta xuất sắc nhất thiên chi kiêu nữ, nếu như thật gả vào Hạ gia cả ngày nhận bắt nạt. Vậy còn được, hôn sự này quyết không thể đáp ứng. Tô Viêm lời nói để Hạ Thánh Kiệt xanh mặt, nếu như chuyện này ở truyền tới Thánh Thiên Chiến Thần trong tai. Bọn họ thật không tốt bàn giao rõ ràng rồi, Hạ Tĩnh Nhi cũng không dám nói lời nào. Thánh Thiên Chiến Thần nếu như thật bởi vì chuyện này nổi giận, nàng cũng phải chịu khổ. Vẫn trầm mặc Hạ gia thần vương cười nói, Tĩnh Nhi nha đầu này tính khí trùng điểm, có thể không thể đại biểu chúng ta toàn bộ Hạ gia. Ngươi đã là Lương gia tộc nhân, ta xem đồng thời đi một chuyến Hỗn Độn Phế Khư, tin tưởng Thánh Thiên Chiến Thần sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không sai, ngươi chẳng bằng cùng chúng ta cùng đi. Hạ Thánh Kiệt cũng đại lực mời. Cảm thấy cái này đại biểu ca có chút xem thấp Thánh Thiên Chiến Thần. Bất quá cũng khó trách, bọn họ chỉ là biết trong vũ trụ mấy đại chư thiên chí tôn, nhưng lại không biết Hỗn Độn Phế Khư các đường đỉnh tiêm bá chủ. Thánh Thiên Chiến Thần không chỉ có riêng là Hạ gia tối cường giả, càng là đạo điện tuyệt thế kỳ tài. Thiên phú của hắn liền đạo điện rất nhiều lão cổ đồng đều khen ngợi rất nhiều. Nói là tương lai tất nhiên có thành tựu lớn, chờ Thánh Thiên Chiến Thần từ hệ Ngân Hà trở về, sẽ trực tiếp đi tới Hỗn Độn Phế Khư, lối đi kia nhanh mở ra rồi. Hạ Thánh Kiệt mở miệng cười, trước tiên mở ra đường nối, có thể có thập đại Hỗn Độn Thần Sơn, không có thực lực tuyệt đối, căn bản không thể đăng lâm Hỗn Độn Thần Sơn. Có người nhà họ Hạ cảm thấy Tô Viêm không hiểu Hỗn Độn Thần Sơn. Lúc này mở miệng nói rằng, Hỗn Độn Thần Sơn chính là Hỗn Độn Phế Khư mở ra quan trọng nhất tạo hóa địa. Đăng lâm đỉnh cao nhất, có thể bước vào tuyệt thế thiên thần lĩnh vực, nếu như không có tuổi trẻ bá chủ xuất lĩnh các cường giả mở đường. Căn bản không thể đứng ở đỉnh núi. Thậm chí không chỉ là một người tuổi còn trẻ bá chủ liền có thể giết mở đường nối. Chỉ có Thánh Thiên Chiến Thần loại này vô địch tồn tại mới được. Lương Nhã An lấy dũng khí nói rằng, huynh trưởng, ngươi cùng chúng ta đồng thời đi thôi. Hiện tại thân phận của Tô Viêm quá mẫn cảm, có thể bình an đến Hỗn Độn Phế Khư. Lúc này mới Tô Viêm hiện tại quan trọng nhất. Hừ, chẳng lẽ còn không muốn đi? Sợ sệt Thánh Thiên Chiến Thần trừng trị hắn. Hạ Tĩnh Nhi ở trong lòng hừ lạnh, ở bề ngoài không dám ở mở miệng rồi. Ta tự nhiên muốn cùng đi với ngươi. Tô Viêm gật đầu đáp lại nói, khó tránh khỏi bị người ngoài bắt nạt rồi. Hạ Tĩnh Nhi mặt đen đòi mạng, cũng không dám phản bác rồi. Hỗn Độn Thần Sơn ta hiểu rõ một ít, Dư Sơ Tuệ đi ra dẫn dắt đề tài. Có người nói có một tòa Hỗn Độn Thần Sơn, chính là trong truyền thuyết Cửu Đại Tiên Sơn một trong. Hỗn Độn Tiên Sơn, Tô Viêm nội tâm rung mạnh, vạn vạn không nghĩ tới được một cái trọng yếu tình báo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.